Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Má cứ đi chợ đi, con làm vệ sinh xong á thì chạy đi mua cháo liền. Bà Ý lúc đầu vẫn lưỡng lự, nhưng nhìn thấy nó chịu bước xuống gác rồi, cho nên mới yên tâm đi làm. Đợi đến khi bà đi mất thì thằng Tèo ngáp trắng ngáp dài ra ngoài giếng nước múc nước để rửa mặt. Dòng nước mát lạnh làm cho Tèo tỉnh ngủ dần. Nó thả cái gậu xuống rồi chạy tới trước cửa sổ phòng ông nội, lễ phép hỏi: Nội ơi, sáng nay nội ăn gì con đi mua cho. Ông nội thằng Tèo vẫn nằm im. Nó biết ông không được khỏe cho nên không hỏi nhiều. Ông nội của nó bị tai biến hơn nửa năm nay. Từ khi đó ông chỉ có thể nằm trên giường, làm việc gì cũng không được. May mà ông còn minh mẫn. Nhưng mấy cái đêm nay, thằng Tèo nghe thấy ông nội hay rên rỉ về khuya. Tèo biết ý, nó nhoẻn miệng cười. Con mua cháo cho nội nghe. Nội nằm đây đi, chờ con lát con mua về cho. Nói xong, Tèo quay lưng chạy đi. Nhưng nó chỉ đi được vài bước thì bỗng bị ông nội gọi lại. Ông Tư run run giọng hỏi: Đêm qua đó con đi chơi với bạn về khuya hả Tèo? Nội thấy hai đứa chạy ngoài cửa sổ đó. Nội định kêu, nhưng mà sợ vợ chồng nó biết là bay trốn đi chơi, cho nên mới thôi. Dạ, tối qua con đi chơi về khuya, nhưng mà con đi có mình thôi mà nội, không có ai đi chung với con hết á. Một mình con về đường này thôi à. Nhà nó ở cuối xóm thì làm gì có ai đi theo. Ông Tư nghe thằng Tèo khẳng định rằng bản thân đi về một mình thì trong đầu có ý nghĩ nảy ra. Ông thở dốc đầy mệt mỏi, mặt mũi nghiêm trọng. Sống chung với nơi chôn xác người chết thì không khác gì sống chung với ma quỷ. Ngay cả ông khi còn khỏe, đêm đến vẫn không dám ra bên ngoài. Không phải là ông mê tín, nhưng mà ông bà ta từ xưa từng nói một câu, đó là có thờ có thiên, có kiêng có lạnh. Sống ở chỗ này thì phải cẩn thận. Việc người sống gặp ma quỷ cũng chưa phải là chưa từng xảy ra, mà nó còn xảy ra rất nhiều rồi. Ông Tư nghĩ thầm một hồi, sau đó liếc Tèo căn dặn, ánh mắt nghiêm túc. Tèo à, bữa nay ban đêm con đừng có đi ra bên ngoài chơi nữa, nghe chưa con? Gió mát từ đâu lập tức thổi vào phòng. Tèo đứng ngớ người ra. Nó không hiểu sao ông nội lại cấm mình ra ngoài chơi. Từ trước tới nay mỗi lần nó trốn đi đều là do ông giúp mà. Thằng Tèo thắc mắc hơn. Nó đưa mặt mình tới sát gần chỗ ông Tư rồi mới lên tiếng hỏi: Tại sao vậy ông nội? Con không hiểu. Sắp tới tháng cô hồn rồi, con bớt đi chơi ở Cồn Liêm đi, kẻo bị ma nó bắt hồn đó. Nói xong, ông Tư nhắm mắt lại, như có ý để cho thằng Tèo đi chỗ khác. Tèo gãi đầu. Ông nó có bao giờ lấy ma quỷ ra đe dọa nó đâu, tại sao hôm nay ông lại lạ lùng tới như vậy? Thằng Tèo mãi suy nghĩ mà không thể nghĩ ra ý của ông Tư. Nó ngồi ngẩn ngơ trước thềm nhà gần nửa tiếng đồng hồ rồi mới đứng dậy chạy đi mua cháo. Giúp cho ông nội ăn cháo xong, nó liền dắt bò ra đồng ăn cỏ. Ra tới nơi thì thấy đám bạn thằng Tí con Út đã có ở đó đầy đủ rồi. Thằng Tèo ngồi trên lưng bò rồi bẻ một cọng cỏ lau ngậm vào miệng, tỏ vẻ đại ca. Nó chậm chậm cho bò đi về chỗ đó rồi bất ngờ nhảy xuống. Đám thằng Tí như hiểu rõ, bọn nó lôi trong bọc ra mấy trái ổi và bịch muối. Thằng Tèo ngồi xuống lấy trái to nhất chấm muối. Nè, tối nay tụi bay á đi ra Cồn Liêm mấy giờ vậy? Tao học bài xong á thì cũng đã hơn 10 giờ đó nghe. Tụi bay có chờ được không? Thằng Tí nhanh nhẩu. Chờ được. Mấy tối nay á ba má tao đi phụ tang bên nhà ông bà, cho nên không có về được. Tao được tự do rồi. Tụi con Út con qua con lại nhìn nhau rồi cũng gật đầu đồng thanh. Vậy 10 giờ đi. Thằng Tèo thống nhất ý kiến xong, liền đưa mấy con bò ra cọc cọc chặt, rồi chạy vào trong nghĩa địa Cồn Liêm. Nó leo lên cái ngôi mộ cao nhất rồi nhìn chăm chú. Sống ở đây 15 năm mà nó còn chưa đếm được một vùng chỗ nghĩa địa này. Cứ đến gần hết thì lại có ngôi mộ khác được xây lên. Thằng Tèo như chợt nhớ ra cái gì. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net